Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 847. Chương 847. Optimus Prime. Long uy thần ngục, Lôi Thiên, xét thấy ngươi gần nhất hơn một năm biểu hiện tốt đẹp. Hiện tại cho ngươi một cái lập công chuộc tội cơ hội, Anderson tiếp vào Phương Ninh mệnh lệnh về. Sao? Tìm đến ở phía sau một tòa ngục giam mái nhà tầng nào đó phòng đơn chiến ma Lôi Thiên. Đối phương đang chìm mê tại thần niệm người máy giải thi đấu bên trong. Cái này 2-3 năm bên trong phát sinh quá nhiều chuyện. Rất nhiều ngành nghề đều suy sụp, nhất là gặp phải 30 năm đại di rời bối cảnh. Một chút tin tức linh thông người đã bắt đầu co vào sản nghiệp, tận lực đem vô dụng sản nghiệp, tỉ như bất động sản, thổ địa các loại chuyển hóa làm dễ dàng mang theo. Hơn nữa là giá cao giá trị vật phẩm, tỉ như chân quý dược liệu, các loại hiếm lạ thần bí chi vật, có thể tăng lên lực lượng tài nguyên. Về phần hoàng kim, không ai biết tân tinh cầu cái đồ chơi này đến cùng nhiều hay là ít, cho nên cũng không có xuất hiện đại lượng trữ hàng tình huống. Nhưng thần niệm người máy thi đấu một mực có chính thức bối cảnh ủng hộ, cho tới bây giờ liền không có thiếu khuyết qua tài nguyên đầu nhập. Bởi vì hoàn cảnh dung chuyển mà thất nghiệp người nhau nhau gia nhập cái này mới nghề, chỉ muốn đạt tới nhất định thi đấu trình độ, chân không bước ra khỏi nhà liền có thể thu hoạch chính thức cấp cho trợ cấp, lấy lương thực cùng hàng ngày nhu yếu phẩm hối đoái quyển làm chủ, cũng coi là một cái bát sát. Thần châu còn tốt, có truyền thừa bí cảnh làm hậu thuẫn, chí ít tạp hóa các loại nhu yếu phẩm chính thức cung ứng vẫn là sung túc, có thể duy trì ở giá hàng ổn định, địa phương khác liền khó nói. Chỉ tiếc Lôi Thiên làm giải thi đấu quán quân khách quen, tất cả thu nhập, một phân tiền đều rơi không tiến chính hắn túi, đều bị đại gia giữ lại ở. Chỉ là Lôi Thiên căn bản vốn không quan tâm cái này. Khi hắn nghe được mình lại có thể đi cái kia thế giới chân thật lúc tác chiến, cả người hưng phấn địa phát đỏ không sai. Hắn thần hồn hiện tại hoàn toàn biến thành màu đỏ, tựa như toàn thân bốc lửa, đang thiêu đốt như thế. Anderson thấy thế, rời đi xa 3 trượng, hiển nhiên là không muốn dẫn lửa thiêu thân. Mở cửa phòng giam về sau, liền đem đối phương dẫn tới Phương Ninh bên người. Mặc dù ra nhà tù, nhưng toàn bộ quá trình bên trong, Lôi Thiên không có ý đồ chạy trốn. Hắn đã sớm biết ở trong không gian này tồn tại một cái chân chính thần, rốt cục có thể đi bên ngoài tác chiến. Thần niệm người máy mặc dù hữu dụng, nhưng dù sao không có quyền đến thịt đến sảng khoái. Ta đã không thể chờ đợi, nói cho ta biết địch nhân ở đâu mà. Lôi Thiên nhìn thấy Phương Ninh về sau, liền hướng về phía hắn hét to đường. Phương Ninh khẽ nhíu mày, sau đó thoải mái, dù sao đối phương là cái chiến sĩ, không có khả năng bị chân chính thuần phục, chỉ là ngồi xổm mấy năm tù phòng mà thôi. Hắn không có để ý đối phương thái độ, ngược lại là nghĩ đến một chuyện, âm thầm đối đại gia nói ra. Đại gia, ngươi mới vừa nói sai một sự kiện. Chuyện gì? Mau nói. Đại gia không nhịn được nói, ngươi vừa mới nói Lôi Thiên chết vậy không đau lòng. Hắn vừa rồi cái kia một cuống họng, ta đột nhiên nhớ tới, gia hỏa này vẫn là thần châu thần niệm người máy giải thi đấu quán quân. Trước mấy ngày ta xem xét cuối năm tổng kết trên báo cáo, một mình hắn cho ngươi sáng tạo kinh tế giá trị thì tương đương với mấy nhà hiệu quả và lợi ích không sai công ty a. Thật chết lời nói, ngươi khẳng định sẽ đau lòng. Ếch, chiến đấu trước mặt, ta vậy mà hội thanh việc này đem quên đi. Nhìn như vậy đến, vẫn là đại phú hào ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Xem ra ta còn không thể để hắn tùy tiện chết mất. Cái kia đại phú hào ngươi cống hiến một cái thanh thiên bia mượn hắn sử dụng. Đại gia thừa cơ yêu cầu đường. Phương Ninh rời lên tảng đá nện chân mình, không thể làm gì phía dưới, đành phải nhịn đau đáp ứng. Được rồi, liền để ta thiên bia bảo bối cùng hắn đi một chuyến. Tin tưởng đầu kia dế nhũi long vậy không có khả năng đánh vỡ ta thiên bia. Tốt trong lòng hắn nắm. Chắc, thiên bia chi kiên cố. Lại là thiên đạo pháp bảo. Địa cầu nói thế nào cũng là có 20 lớn tuổi linh hành tinh ý thức. So với chỉ có mấy tháng đại hỏa tinh ý thức. Vẫn là cao hơn ra rất nhiều. Phương Ninh kêu lên ra xanh ếch xanh. Phân phó nói. Ngươi một hồi liền nhập thân vào cái này màu đỏ thần hồn phía trên. Cho hắn cung cấp bảo hộ. Vạn nhất hắn muốn bị đánh treo. Ngươi tranh thủ thời gian chuồn mất. Ta tin tưởng ngươi sức phán đoán. Ok, chủ nhân. Nói thế nào ta cũng là thiên môn chủ bắt người. Chút chuyện này vẫn là làm đến. Da xanh ếch xanh rất tự tin nói. Sau đó nó một cái lắc mình. Vọt vào lôi thiên trong thần hồn. Toàn bộ quá trình lôi thiên đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Không phải hắn phản ứng không kịp, mà là hắn biết ở chỗ này tốt nhất là mặc cho người định đoạt. Dạng này mới có quả ngon để ăn. Dù sao hắn nhưng là cái thông minh chiến ma, chân chính chiến sĩ, tuyệt đối là thông minh. Bởi vì bọn hắn đứng trước khiêu chiến là trên cái thế giới này nhất gian khổ, bất kỳ một cái nào lựa chọn sai lầm, đều là sinh cùng tử khác biệt, đang chiến đấu trước mặt, hết thảy ngoan cố cùng ngu xuẩn cũng phải làm cho vị. Vì thắng lợi, bọn hắn có thể khai quật ra mỗi một điểm ưu thế. Không qua dạng này còn chưa đủ, không đủ chói sáng ta nhớ được hệ thống giữ tươi trong vùng. Còn tồn phóng trước kia chân tướng tổ chức đưa tới 10 đài kiến trúc dùng thần niệm người máy tới. Đại gia nghĩ linh tinh đường. Sau đó Phương Ninh liền nghe đến hệ thống nhắc nhở. Hệ thống tiêu hao 10 triệu điểm rèn luyện. Sử dụng truyền kỳ cấp thợ mộc kỹ năng. Cải tạo kiến trúc dùng thần niệm người máy vì chiến đấu dùng thần niệm người máy. Sau đó Phương Ninh liền thấy trước mắt mình. Xuất hiện một cái Optimus Prime, đỏ lam giao nhau điển hình sắc đầu, cao lớn kiên cố máy móc thân thể, để người nhìn mà phát khiếp. Ếch, đại gia ngươi khẩu vị thật đúng là nặng. Phương Ninh ngửa đầu nhìn xem cái này cái to lớn, Autobot thủ lĩnh, còn có thể đi. Lúc đầu muốn làm uy chấn thiên, về sau tưởng tượng không được, dù sao ta thế nhưng là đại hiệp hệ thống. Sao có thể cùng kẻ phá hoại làm bạn? Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đường. Ếch, kỳ thật ngươi vẫn có chút đơn giản. Uy chấn thiên cũng không phải đơn giản phá hư cuồng. Cũng là có mình lý niệm được rồi. Đối trẻ con tới nói. Chỉ cần biết rằng Optimus Prime là tốt. Uy chấn thiên là xấu. Vậy như vậy đủ rồi. Phương Ninh lười nhác lại cho đại gia phổ cập khoa học. Ngươi lại đang len lén mắng ta. Bất quá ta hiện tại không có công phu để ý đến ngươi. Ngươi để lôi thiên tiến vào cái này Optimus Prime. Nó khổ người đủ lớn. Đủ sáng mắt. Tuyệt đối khả năng hấp dẫn ở hỏa tinh ý thức lực chú ý. Đại gia Dương Dương đắc ý nói. Ân, cái này ta hoàn toàn tin tưởng. Phương Ninh đối với cái này biểu thị 100 cái đồng ý. Không có tranh cãi. Khi Optimus Prime xuất hiện ở trên sao hỏa không, quả nhiên, đầu kia thổ long trước tiên liền nhào tới, cùng quấn đấu, vẫn là cùng trước đó như thế, bị đánh chết, sau đó trùng sinh, không ngừng lặp đi lặp lại tuần hoàn, mà lôi thiên, hiển nhiên đối loại này chiến đấu hết sức vui vẻ, ý vị này, hắn có một cái không biết sinh tử đối thủ, có thể cho hắn thỏa thích phát huy. Nếu như nói đại gia kỹ xảo chiến đấu là thần cấp khác, cái kia lôi thiên kỹ xảo chiến đấu liền là gần với thần thiên làm cho vương. Mà tại lúc này, đại gia đã hèn mọn biến hóa thành một đầu tiểu thanh long. Sau một đầu con run lớn hơn không được bao nhiêu, thuận lợi chui vào hỏa tinh, không có gây nên bất kỳ phản ứng nào. Lợi hại, Phương Ninh nhìn đến đây, không khỏi địa kinh ngạc nói. Ngươi thế mà thật lừa gạt được cái này hỏa tinh ý thức. Gia hồn này không khỏi có chút quá dễ lừa. Hừ hừ, Ngươi hiểu cái gì? Cái kia Optimus Prime là ta tạo vật, mang theo ta khí tức, cho nên cái kia hỏa tinh ý thức mới sẽ không hoài nghi. Nó cũng không phải thông qua ngoại hình đến phân biệt sự vật, mà là thông qua quy tắc khí tức. Đại gia Dương Dương đắc ý nói, a, kỳ thật cái này cũng bình thường. Phương Ninh không có vấn đề nói, tốt xấu người cũng là nhanh 3 tuổi hệ thống, mà nó bất quá là mấy tháng đại hoa em bé, người có thể lừa gạt qua nó, vậy chẳng có gì lạ. Đại gia không lời nào để nói, sự thật chính là như vậy, nếu như hỏa tinh ý thức sinh ra thời gian càng lâu một chút, kinh nghiệm càng thêm phong phú một chút, liền sẽ không bị lôi thiên tùy tiện hấp dẫn đi toàn bộ lực chú ý, mà coi nhẹ rơi một cái khác chân chính nguy hiểm chui vào người. Lúc này, mini thanh long đã rơi vào một chỗ trên sa mạc, màu vàng nâu hạt cát bên trên, ẩn ẩn còn có chút to lớn vật thể di động qua vết tích. Quả nhiên, nơi này tràn đầy một cỗ kỳ lạ sinh mệnh khí tức. Đại gia phát hiện đầu tiên vấn đề, cái gì khí tức? Phương Ninh hiếu kỳ nói, ma khí, chỉ là rất yếu ớt, nếu như không phải ta thường xuyên trừ ma, thật đúng là không phân biệt được, xem ra liền là ngươi lần trước đánh chết tháng kia ma. Nó lưu lại di hài, diễn sinh ra mới chủng tộc, cái này mới có ma khí tồn tại, tin tưởng loại ma khí này cũng là bọn chúng dựa vào sinh tồn cơ sở. Phương Ninh phân tích nói, đã như vậy, bọn chúng cùng hỏa tinh ý thức, khẳng định có lấy mật thiết liên quan. Ngươi chỉ cần bắt được bọn chúng tộc đàn bên trong tế tự loại hình nhân vật, liền có thể cùng cái kia hỏa tinh ý thức thành lập liên hệ, tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới nó chỗ, ngươi cuối cùng có một chút dùng. Đại gia vui mừng nói, lời này của ngươi ta thật không thích nghe, ta tác dụng luôn luôn đều rất tốt đẹp không? Phương Ninh bất mãn hết sức, hừ, mỗi lần chiến đấu ngươi đều tại vẩy nước mò cá, đưa đến tác dụng gì? Đại gia hỏi lại đường. Đương nhiên là có tác dụng. Cái nào một lần chiến đấu, ta không cho ngươi cổ động ủng hộ qua. Phương Ninh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.